Bố, cậu ta sẽ không giết đạo nhân, nhưng cậu ta sẽ chặt tay đạo nhân. Bố phải chăng đang cho rằng thể diện của bố quan trọng hơn tay của đạo nhân ư? Trương Hưng Quyền cũng tức giận, giọng nói hơi to hơn vài phần. Mặc dù ông ta đã hủy bỏ tư cách thừa kế của Trương đạo nhân, nhưng năng lực của Trương đạo nhân thực sự có chút kém. Nhưng bất luận năng lực của Trương đạo nhân có kém thì cũng là con của ông ta. Ông ta sao có thể nhẫn tâm để Lục Trần chặt đi hai tay của con trai mình cơ chứ? Tiếp xúc với Lục Trần không phải ngày một ngày hai. Ông ta tin rằng Lục Trần là người nói được, làm được. Và lại, ông ta thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Nếu ông ta là Lục Trần, khi bốn đại gia tộc ép ông ta đến mức độ này, ông ta cũng dám chặt đứt tay của con cháu nối dõi của bốn gia tộc lớn đó. Thậm chí, trước nguy cơ sinh tồn tử vong, đều có thể dám giết người. Vì thế, ông ta không có chút hoài nghi nào đối với lời cảnh báo của Lục Trần. Nhưng điều then chốt là, ngoài việc con của ông ở trong tay của Lục Trần, còn có rất nhiều chuyện cơ mật của ông ta đang ở trong tay Lục Trần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta không thể không khuyên bố mình mềm mỏng. Bố, con nói thật cho bố biết, chúng ta trước đây có một số tài liệu tuyệt mật rơi vào tay của Lục Trần. Nếu như bố không quỳ xuống xin lỗi thì cậu ta sẽ công bố ra ngoài mấy tài liệu tuyệt mật đó. Bố cũng biết mấy chuyện đó rồi đấy. Nếu như bị tên nhãi danh đó phơi bày ra thì Trương gia chúng ta rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Trương Hưng Quyền lại nói tiếp. Sắc mặt của Trương Sinh Kiều đột nhiên thay đổi, tim đập thình thịch. Ông ta nhớ ra rồi, trước đó khi Lục Trần thiêu rụi tòa nhà văn phòng công ty ông ta, hình như có lấy đi nhiều tài liệu. Tài liệu đó tuy là chuyện của 20 năm trước, nhưng đó là chuyện tuyệt đối bí mật của Trương gia. Chỉ cần Lục Trần công bố ra sẽ là đòn chí mạng với Trương gia. Thằng nhãi danh này ức hiếp người quá đáng thật. Trương Sinh Kiều đứng vào tường, tuy rằng hiện tại vẫn còn đang tức giận không thể kiềm chế được, nhưng sự kiên định trong lòng của ông ta đang bị lung lay rồi. Ông ta có thể không mang đến sống chết của Trương đạo nhân, nhưng không thể không mang tới sống chết của Trương gia. Còn gọi điện thoại cho cậu ta, muốn ta quỳ là điều không thể được. Ta có thể đưa cho hắn 100 triệu nhân dân tệ để đổi về đạo nhân, cũng không nhắm vào công ty của hắn nữa. Cuối cùng, Trương Sinh Kiều thỏa hiệp mà nói. Trương Hưng Quyền gật đầu, ông ta cũng thấy điều kiện của Lục Trần quả thật rất quá đáng. Nếu như bố của ông ta ngày mai đi quỳ gối xin lỗi thì cũng là một đòn đánh chí mạng đối với Trương gia. Tuy rằng chỉ là một cái quỳ nhẹ nhàng, nhưng ông ta tin rằng từ nay về sau Trương gia của ông ta đừng hòng ngẩng đầu lên trước mặt Lục Trần nữa. Lục Trần, chúng tôi có thể ngừng các hành động nhằm vào công ty của cậu, cũng có thể dùng tiền để đổi lấy sự an toàn cho con trai tôi, nhưng không thể để cho bố tôi quỳ xuống xin lỗi cậu được. Rất nhanh, sau khi liên lạc được với Lục Trần, Trương Hùng Quyền nói, ông ta cảm thấy đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Lục Trần nếu như không muốn quyết chế sinh tử, thì sẽ biết cách làm như thế nào. Chút gia sản của Trương gia các ông, tôi thật sự không để ý tới. Hay là các người quyết sống chết với tôi đi. Điều kiện của tôi không thể thay đổi. Hoặc là ba lão già đó phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Hoặc là các người sống chết đấu với tôi. Lục Trần nói xong liền cúp máy. Sắc mặt Trương Hùng Quyền trở nên khó coi. Không ngờ rằng Lục Trần lại không giữ chút thể diện nào cho ông ta đến vậy. Chẳng nhẽ tên nhãi đó muốn quyết sống chết một phen. Cùng lúc đó, Tả Lưu và Lưu Gia cũng diễn ra màn kịch con trai khuyên bố quỳ xuống xin lỗi Lục Trần. Tả Gia và Lưu Gia thi nhau gọi điện cho Lục Trần, cũng nhấn mạnh sẽ không để lão gia nhà họ quỳ xuống xin lỗi Lục Trần, nhưng có thể dùng tiền để đổi về Tả Thanh Thành và Lưu Hòa Sơn. Nhưng họ cũng nhận được câu trả lời giống hệt Trương Hưng Quyền. Thái độ của Lục Trần tương đối cứng rắn, hoặc là quỳ xuống xin lỗi, hoặc là quyết sống chết với anh ta. Dựa vào cái gì? Lục Trần hắn dựa vào cái gì mà cứng đầu đối chọi với ba nhà chúng ta như vậy? Tả Gia Lương đập bàn, tức giận hét lên. Gia Lương, không cần phí lời với nó. Nó chắc chắn không dám động đến Thanh Thành đâu. Gọi điện cho Lưu Gia và Trương Gia đi. Tên nhãi đó muốn đối đầu với ba nhà chúng ta. Vậy thì cho nó được thỏa ước nguyện là được rồi. Tả Chính Nghĩa cũng rất tức giận. Ông ta từng đó tuổi đầu rồi. Lục Trần còn muốn ông ta đến quảng trường nhân dân để quỳ xuống xin lỗi. Đây chẳng phải là để cho ông ta chết cũng mang theo nỗi nhục đi cùng hay sao? Sắc mặt của Tà Gia Lương lộ vẻ bối rối, trong lòng cũng đang cảm thấy rất hỗn loạn. Có nên đấu với Lục Trần hay không? Điều quan trọng nhất là ông ta liệu có dám đánh cược rằng Lục Trần có chặt hai tay của Tà Thanh Thành hay không? Hơn nữa, công ty của Lục Trần còn chưa khai trương mà họ lại đấu với Lục Trần cuộc chiến tranh thương mại này. Dù thế nào đi chăng nữa thì người chịu thiệt cũng là họ. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tà Gia Lương gọi tới. Ông ta nhìn số rồi bắt máy. Sau khi nghe máy, sắc mặt của Tà Gia Lương thay đổi nhanh chóng, thần thái càng trở lên hoảng loạn. Gia Lương, ai gọi điện thoại tới? Sao đấy? Nhìn thấy sắc mặt của con trai thay đổi, Tà Chính Nghĩa đột nhiên có một dự cảm không lành ở trong lòng. Tà Gia Lương hít một hơi thật sâu rồi nói. Két bảo hiểm của nhà chúng ta bị cậy rồi. Tất cả tài liệu mật bên trong đều bị lấy cắp. Cái gì? Ai có bản lĩnh đánh cắp tài liệu bí mật của Tà Gia chúng ta? Tà Chính Nghĩa ngạc nhiên, kích động mà nói. Lục Trần. Tà Gia Lương nghiến răng, trầm giọng thốt ra tên của Lục Trần. Quảng trường nhân dân, buổi trưa, mặt trời gay gắt chói chang, hơi nóng sộc thẳng vào mũi, không khí nóng hầm hập. Nhưng điều này lại không ảnh hưởng tí gì tới sự nhiệt tình của mọi người. Hôm qua, cánh truyền thông đã đưa tin về việc hôm nay ông chủ của công nghệ Di Kỳ sẽ tới quảng trường nhân dân quỳ xuống xin lỗi chủ nhân của ba đại gia tộc. Cho dù là người kinh doanh hay dân thường thì mọi người ai ai cũng rối rít tới hóng chuyến. Trên tin tức có viết thời gian bắt đầu là 12 giờ trưa, nhưng từ 10 giờ sáng mọi người đã tới chật kín cả quảng trường nhân dân. Ông chủ của công nghệ Di Kỳ và ba đại gia tộc. Trò cười lần này thật sự rất lớn, đúng là một cuộc đụng độ nặng ký, không ai muốn bỏ lỡ trò hay này. Các nhà báo 9 giờ đã có mặt ở trung tâm quảng trường đứng đợi trước. Tin hot như thế này, nếu viết tốt rồi đăng lên đầu tiên thì có thể đảm bảo được lượng tương tác rồi. Đẹp, đã 10 rưỡi rồi vẫn không thấy ai tới. Chẳng lẽ ông chủ của công nghệ Di Kỳ không tới hả? Không tới, chờ tiếp đi. Dù ông chủ của công nghệ Di Kỳ rất ngầu, nhưng cũng không thể đối đọ được với ba đại gia tộc đâu. Ba đại gia tộc có nội tình thâm sâu, một công ty mới làm sao cho vào nổi. Đúng thế, thế nên cái cậu Lục Trần kia hôm nay chắc chắn sẽ tới xin lỗi ba đại gia tộc. Thật ra tôi lại mong cậu ta không tới. Nếu như cậu ta quỳ xuống xin lỗi ba đại gia tộc thật, vậy công nghệ Di Kỳ sau này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói tới việc vươn ra nước ngoài, chắc chắn chỉ quẩn quanh được trong cái tỉnh Du Châu thôi. Mọi người thảo luận sôi nổi, có người cho rằng Lục Trần không dám chống đối ba đại gia tộc, chắc chắn sẽ tới quỳ gối xuống xin lỗi. Có người lại cho rằng Lục Trần không tới, bởi vì nếu Lục Trần bị mất mặt, thì cả công ty công nghệ Di Kỳ sẽ bị mất mặt theo. Như thế sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty. 11:50, trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, thì Lục Trần cuối cùng cũng đến quảng trường nhân dân. Anh vừa bước xuống xe, mọi người lập tức nhận ra anh. Tới rồi, ông chủ công nghệ Di Kỳ tới rồi. Không ai bảo ai, nhưng những nơi mà Lục Trần đi qua, tất cả mọi người đều theo bản năng, nhường đường tạo thành một lối đi. Trông giống như là minh tinh trên thảm đỏ vậy, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, mặc dù trong mắt mọi người hôm nay anh tới để xin lỗi bà đại gia tộc, nhưng không ai dám nói lời châm chọc trước mặt anh, đặc biệt là khi thấy mấy người vệ sĩ đằng đằng sát khí phía sau Lục Trần thì càng không dám hò hé gì. Bọn họ chỉ là người bình thường thôi, cho dù Lục Trần phải cúi đầu xin lỗi bà đại gia tộc thì người ta vẫn là người đã đầu tư 50 tỷ để xây dựng viện khoa học công nghệ đầu tiên ở Tây Nam. Bọn họ không dám động vào anh chứ. Bọn họ cứ yên lặng hóng hớt là được rồi. Lục Trần đi tới giữa quảng trường. Mấy vệ sĩ áo đen, quần tây, giày da vội vã bưng ghế gấp ra. Sau đó dựng một chiếc ô lớn bên cạnh ghế. Lục thiếu gia, mời anh ngồi. Sau khi đám vệ sĩ chuẩn bị xong thì cung kính đứng sau Lục Trần. Lục Trần ngồi trên ghế, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vẫn còn 10 phút nữa, anh còn phải đợi đám người Trương Sinh Kiều 10 phút nữa. Nếu như 10 phút sau bọn họ không tới, anh đã nói sẽ chặt đứt tay của Trương đạo nhân cùng ba người khác thì nhất định sẽ làm. Sau khi giết Tiêu Biệt Tình, thanh kiếm treo trên đầu anh đã bị chính anh bẻ gãy rồi, anh cũng không cần phải kiêm tốn nữa. Hôm nay anh sẽ mượn cơ hội này khiến cho công nghệ Di Kỳ đứng lên đầu sóng ngọn gió lần nữa. Nhìn thấy Lục Trần xuất hiện một cách phách lối như thế, tất cả mọi người của Hiệp hội Đá Thô đều không nhịn nổi nữa. Tỏ vẻ cái gì chứ? Giờ thì tỏ vẻ kiêu ngạo, lát nữa lại phải quỳ xuống xin lỗi thôi. Đúng thế, giờ thì tỏ vẻ đại thiếu gia, lát nữa lại phải lăn lên bỏ quỳ như chó, không phải càng mất mặt hơn sao? Cái tên này không phải thằng ngốc đấy chứ? Đám người của Hiệp hội Đá Thô không nghĩ giống mấy người bình thường kia. Họ tin rằng lát nữa Lục Trần sẽ phải quỳ xuống xin lỗi đám người Trương Sinh Kiều trước đám đông. Thế nên lúc này chẳng ai thèm coi trọng Lục Trần cả. Trong mắt bọn họ, Lục Trần có là ông chủ của công nghệ Di Kỳ thì đã là gì? Anh kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? Chẳng phải cũng quỳ xuống giống như chó à? Ồ, đây không phải ông chủ của công nghệ Di Kỳ sao? Giờ tỏ vẻ như vậy, lát nữa lúc quỳ xuống không sợ càng bối mặt hơn à? Vô Lệ tới trước mặt Lục Trần, hả hê cười nói. Lần trước, Lục Trần không đương tay chút nào, khai trừ cô ta và Hứa Chí Hằng, khiến hai người bọn họ đến giờ vẫn không tìm được công việc phù hợp. Khi cô ta nghe được tin ba đại gia tộc dạy dỗ Lục Trần, thì cô ta và Hứa Chí Hằng vẫn luôn chú ý tới tình hình chuyện này. Hôm nay, ba đại gia tộc muốn Lục Trần tới quảng trường nhân dân quỳ xuống xin lỗi. Hai người bọn họ đã đến từ sớm ngóng chờ. Đám vệ sĩ thấy Vô Lệ dám đến trước mặt khiêu khích Lục Trần thì vội bước lên định giải quyết Vô Lệ. Lục Trần phất tay, ý bảo họ không cần quan tâm. Sau khi bọn họ lôi xuống thì Hứa Chí Hằng cũng bước tới. Lục Trần, anh biết tại sao lại rơi vào tình cảnh như hôm nay không? Hứa Chí Hằng lạnh lùng nói. Lục Trần ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Hằng rồi vẫy tay về phía đám vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ hiểu ý, vội vàng lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Trần. Lục Trần hít một hơi thuốc, chu miệng thành hình chữ O, rồi phun thẳng khói thuốc lên mặt Hứa Chí Hằng. Sắc mặt Hứa Chí Hằng thay đổi nhanh chóng, hắn tức giận quát to. Lục Trần, giờ mày tỏ vẻ trước mặt tao thì giỏi giang cái gì? Có giỏi thì lát tỏ vẻ trước mặt ba đại gia tộc đi. Ba đại gia tộc rất mạnh hả? Có tin, hôm nay nếu như bọn họ không quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ lập tức cho bọn họ đi gặp ông bà vài luôn không? Ồ, lời anh vừa nói ra khiến cho toàn bộ người có mặt ở đây đều bùng nổ. Để nhóc này sao ngông cuồng thế? Anh ta vừa nói gì cơ? Muốn ba đại gia tộc quỳ gối xuống trước mặt mình xin lỗi? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Ngay cả tổng giám đốc trước kia của tập đoàn Quân Duyệt cũng không dám nói những lời như thế. Đúng thế, tuy trước kia tập đoàn Quân Duyệt đã áp chế được tứ đại gia tộc một thời gian, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Chẳng phải cũng bị bãi trước sao? Ở Du Châu này, gia tộc quyền thế thực sự chỉ có tứ đại gia tộc. Tập đoàn Quân Duyệt không được thì công nghệ Di Kỳ cũng càng không được. Không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Hôm nay anh ta nếu không quỳ xuống xin lỗi ba đại gia tộc thì công ty công nghệ Di Kỳ của anh ta cũng chẳng mở cửa nổi ấy chứ. Đám người của Hiệp hội Đá Thô đứng xung quanh nghe thấy thế thì đều cười nhạo Lục Trần. Trong mắt Vô Lệ và Hứa Chí Hằng tràn ngập vẻ hả hê. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô Lệ cười đắc ý. Mong rằng lát nữa mày còn kiêu ngạo được như thế, đừng có khiến tao thất vọng đấy. Hứa Chí Hằng cũng châm biếm. Lúc này ở một chỗ khác, Trần Sơ Nhiên và Lam Linh tựa vào một gốc cây ở quảng trường, cũng nhìn thấy Lục Trần phách lối ở giữa quảng trường nhân dân. Sơ Nhiên, cậu chắc chắn chúng ta không cần ra mặt chứ? Lát nữa anh ấy mà phải quỳ thì sau này không ngóc đầu lên nổi đâu. Lam Linh thở dài nói. Tớ muốn giúp anh ấy, nhưng cha tớ không đồng ý, tớ cũng không giúp được. Nếu anh ấy mà đối đầu với thế lực khác thì còn tốt, đảng này lại khai chiến với đám người Trương Sinh Kiều, Tả Chính Nghĩa, Lưu Khải Minh, tớ làm sao giúp được đây? Vẻ mặt Trần Sơ Nhiên lo lắng. Hài, trừ khi bố cậu ra tay, nếu không chẳng ai có thể đẩy lùi được ba đại gia tộc cả. Lam Linh thở dài một hơi. Trước kia cô đã từng nghĩ tới việc giúp Lục Trần, nhưng đến bây giờ cô cũng không biết phải giúp anh ấy thế nào nữa. Đối đầu với ba đại gia tộc không thực tế chút nào. Lam gia bọn họ chỉ là gia tộc từ bên ngoài tới. Hơn nữa, trong ba đại gia tộc làm gì có nhà nào thực lực kém họ đâu. Hai, không biết lát nữa anh ấy sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như chịu quỳ xin lỗi thì coi như xong. Cứ coi như chúng ta trước giờ chưa quen anh ấy đi. Còn nếu như anh ấy lựa chọn đối đầu với ba đại gia tộc, thì cho dù thế nào tớ cũng phải thuyết phục được bố giúp đỡ anh ấy. Trần Sơ Nhiên kiên định nói. Lam Linh cười khổ trong lòng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ rằng anh ấy lựa chọn việc vệ sĩ công nghệ di kỳ, nên cúi đầu trước tam gia đại tộc thôi. Tới rồi, lão gia của Lưu gia tới rồi. Bỗng dưng ở phía ngoài vang lên tiếng nói ríu rít, mọi người đều quay đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Mọi người nhìn thấy ông cụ nhà họ Lưu, Lưu Khải Minh, sắc mặt âm trầm bước xuống khỏi xe, sau đó đi về phía quảng trường nhân dân. Chào ông Lưu, chào ông Lưu. Mọi người nhao nhao chào hỏi, nhưng sắc mặt Lưu Khải Minh vẫn âm trầm như cũ. Căn bản ông không có lòng dạ nào quan tâm tới mọi người. Ông bước chậm rãi đến giữa trung tâm quảng trường nhân dân. Nếu như có người để ý một chút, chú ý quan sát, thì chắc chắn sẽ thấy được mỗi bước đi của Lưu Khải Minh đều vô cùng nặng nề. Dáng vẻ này không hề giống như người đang tới nhận lời xin lỗi của Lục Trần. Ngược lại, trông giống như bản thân đang đi tới pháp trường vậy. Mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc. Này tên nhóc, ông Lưu đến rồi, để xem cậu còn kiêu ngạo thế nào được nữa. Còn không mau đứng dậy cúi chào ông Lưu mau. Dù cậu có là ông chủ của khoa học di kỳ thì sao chứ? Không phải cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ông Lưu hả? Lúc này, mấy người của Hiệp hội Đá Thô đứng dậy chế giễu Lục Trần. Vẫn còn không chịu đứng dậy hả? Chẳng lẽ còn muốn để ông Lưu đến mời anh à? Vô Lệ cũng bước tới trầm trọng. Đứng lên cái gì chứ? Người ta cũng muốn đợi ông Lưu quỳ xuống trước mặt mình đấy. Làm gì có chuyện đứng dậy chứ? Hứa Chí Hằng cười ha ha. Từ đầu tới giờ, Lục Trần vốn không để ý tới lời của mọi người. Nhưng sau khi nghe Hứa Chí Hằng nói, thì bỗng dưng mở miệng. Tôi thấy, ban đầu bản thân hơi cầu thả vì đã sa thải cậu rồi đấy. Không ngờ cậu lại đi quốc trong mộng tôi như thế. Còn biết tôi đang suy nghĩ gì nữa. Hừ, ai đi quốc trong bụng mày? Mày chuẩn bị chết chắc rồi. Không ngờ mày thật sự muốn ông Lưu quỳ xuống trước mặt mày. Ba đại gia tộc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Hứa Chí Hằng hả hê nhìn anh rồi nói. Thế sao? Có vẻ hai người rất hiểu biết về ba đại gia tộc nhỉ? Lục Trần thản nhiên nói. Lúc này, rốt cuộc Lưu Khải Minh đã đi đến trước mặt Lục Trần. Ông ta nhìn Lục Trần, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nhưng ông ta không mở miệng bắt Lục Trần quỳ xuống. Mọi người xung quanh còn gấp gáp hơn cả Lưu Khải Minh. Bọn họ bắt đầu nhào nhào thúc giục. Lục Trần, sao cậu vẫn chưa chịu đứng dậy? Còn ngồi ở đó làm gì? Ông cụ nhà họ Lưu đã đứng trước mặt cậu rồi đấy. Đúng thế, mau nhanh nhanh quỳ xuống xin lỗi đi. Xong việc để mọi người còn giải tán. Trời nóng thế này, nếu không phải muốn đến coi cậu mất mặt, thì ai chịu tới đây hành xác chứ? Ông Lưu, ông mau kêu cậu ta quỳ xuống xin lỗi đi. Mọi người càng thúc giục, vẻ mặt Lưu Khải Minh càng vô cùng khó coi, hai chân hơi run rẩy. Lục Trần cười nói một cách trêu tức. Ông Lưu, nếu đã đến rồi thì đừng im lặng nữa. Ông đứng im thêm một phút, thì cháu trai của ông sẽ chịu tội nhiều thêm một phút đấy. Nhà họ Lưu mấy người cũng phải chịu thêm mấy phút mạo hiểm nữa. Mọi người nghe Lục Trần trách mắng ông Lưu thì nhao nhao nhảy dựng lên muốn chỉ trích Lục Trần. Nhưng ngay sau đó, bịch, mọi người thấy đầu gối Lưu Khải Minh khẽ cong, rồi ông cúi người quỳ mạnh xuống trước mặt Lục Trần. Khoảnh khắc này khiến cho tất cả mọi người đều há to miệng, nuốt lại những lời định nói ra. Ôi đệt, quỳ rồi. Nhưng mà sao lại như thế này? Trong đám đông ồn ào, bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi. Có vẻ như hai người này cầm nhầm kịch bản của nhau rồi. Không phải Lục Trần sẽ quỳ xuống xin lỗi ba đại gia tộc hả? Tại sao ông cụ đứng đầu nhà họ Lưu này lại quỳ xuống chứ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt, há hốc mồm, thực sự không dám tin vào hai mắt mình. Không thể như thế, chắc chắn không thể. Tam đại gia tộc đã ăn sâu bén rễ, có căn cơ vững chắc ở Du Châu, không có chuyện lại quỳ xuống trước mặt Lục Trần được. Chắc chắn tôi nhìn lầm rồi. Vô Lệ vội vã dụi mắt, hoàn toàn không tin những gì mình đã thấy. Hứa Chí Hằng tức giận, hít một hơi thật sâu. Anh nhìn Lưu Khải Minh quỳ gối trước mặt Lục Trần với vẻ mặt không dám tin. Người quỳ xuống không phải Lục Trần, ngược lại lại là ông cụ nhà họ Lưu. Việc này thật sự khác xa với điều anh tưởng tượng. Không, không thể như thế được, chắc chắn đã sai ở chỗ nào rồi. Chí Hằng, anh hãy nói đây không phải là ông cụ nhà họ Lưu đi, đúng không? Vô Lệ kéo ống tay áo của Hứa Chí Hằng. Khuôn mặt Hứa Chí Hằng lộ vẻ bi thảm. Thật sự anh cũng rất muốn nói đây không phải là ông cụ nhà họ Lưu, nhưng mắt anh đâu có mù, anh vẫn nhận ra được có phải ông cụ nhà họ Lưu hay không. Mọi người xung quanh cũng dần dần hết ngạc nhiên, cảnh tượng này khiến cho bọn họ không thể không suy nghĩ sâu xa hơn được. Rõ ràng cục diện phải là Lục Trần quỳ xuống, tại sao giờ lại đảo ngược lại chứ? Tại sao ông cụ nhà họ Lưu lại quỳ xuống trước mặt anh ta? Chẳng lẽ Lục Trần đã mua chuộc cánh truyền thông để họ cố ý đưa tin như thế? Nếu như tôi đoán không sai, có thể trước đó Lục Trần đã đánh bại được ba gia tộc rồi. Sao có thể chứ? Nếu như đã đánh bại ba gia tộc, sao ba gia tộc lại để truyền thông đưa tin như thế? Đúng đấy, trong này nhất định có chuyện gì mờ ám. Nhưng mà chuyện mờ ám đó là gì? Trong chốc lát, mọi người đều không nghĩ ra. Dĩ nhiên, chuyện gì thế này? Lam Linh giơ tay che miệng, cô nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt không dám tin. Trần Sơ Nhiên không khác gì cô, cũng che miệng khiếp sợ. Cô không biết đây là tình huống gì, không ngờ ông cụ nhà họ Lưu lại quỳ xuống trước mặt Lục Trần. Sao có thể như thế chứ? Tớ cũng không biết chuyện này là sao nữa, nhưng mà tớ cảm thấy Lục Trần không đủ năng lực khiến ba đại gia tộc phải thỏa hiệp, lại còn khiến cho ông cụ nhà họ Lưu quỳ xuống trước mặt anh ấy nữa. Trần Sơ Nhiên nói. Ừ, cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Không phải còn có Tả Chính Nghĩa và Trương Sinh Kiều chưa tới sao? Chờ một chút nữa xem sau khi hai người bọn họ đến có lật ngược tình thế được không? Lam Linh nói nhỏ, nhưng trong lòng cô thật ra cũng biết tình thế này rất khó xoay chuyển ngược lại được. Ông cụ Lưu quỳ xuống, chắc chắn chuyện này có việc mờ ám nên mới phải quỳ. Trương Sinh Kiều và Tả Chính Nghĩa chắc chắn đã biết được quyết định của ông Lưu từ trước rồi. Cái quỷ này thực sự đã khiến cho danh dự của toàn bộ nhà họ Lưu bị Lục Trần giày xéo dưới chân. Chắc chắn đây không phải quyết định một sớm một chiều. Cô dám khẳng định, gần nhất là tại tối hôm qua, Lưu Khải Minh đã lựa chọn việc quỳ trước mặt Lục Trần. Vậy nhà họ Trương và nhà họ Tả thì sao? Có phải bọn họ cũng sẽ quỳ xuống hay không? Lam Linh cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Hơn 10.000 người tụ tập trên quảng trường, lúc này lại yên tĩnh lạ thường. Đa số mọi người đều kinh ngạc không nói lên lời. Bầu không khí yên tĩnh, gần như chỉ còn nghe tiếng hít thở. Bọn họ dường như có thể cảm nhận được. Sau hôm nay, công ty khoa học công nghệ Di Kỳ sẽ đặt nền móng đầu tiên cho việc trở thành thế lực lớn nhất Du Châu. Ba đại gia tộc sợ rằng sắp sửa rơi vào cục diện khốn khổ giống như 10 năm trước, khi bị chủ tịch tập đoàn Quân Duyệt áp chế rồi. Không, vẫn còn ông Trương và ông Tả chưa tới nữa. Ông Trương và ông Tả mới chính là người làm chủ trong chuyện này. Chờ bọn họ đến, nhất định Lục Trần sẽ lộ nguyên hình. Bỗng có người nói ra câu này, giọng nói có chút không cam lòng. Đúng đúng, tôi tin thực lực của nhà họ Trương và nhà họ Tả. Khoa học công nghệ Di Kỳ chắc chắn không thể so sánh được với bọn họ. Lát nữa ông Trương và ông Tả đến, chắc chắn sẽ đảo ngược tình thế này. Có người nói phụ họa theo. Ông Trương, ông Tả, hai người mau tới đây đi. Nếu còn không đến, thì cái tên Lục Trần này còn muốn lật cả trời đấy. Hình tượng của tam đại gia tộc mấy người sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù nhiều người không nói gì, nhưng trong lòng họ đều sốt ruột kêu gào.

Rốt cuộc, cậu muốn thế nào mới thả tôi đi? Châu Tuấn Phi hít một hơi thật sâu. Ông kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng, rồi nhìn chằm chằm Lục Trần. 1 tỷ, mua một cánh tay của ông và tính mạng của những người kia. Còn nữa, sau này tất cả đá thô của nhà họ Châu mấy người chỉ được cung cấp độc quyền cho tôi. Lục Trần thản nhiên nói. Lúc trước, Lục Trần thật sự muốn chặt đứt một cánh tay của Châu Tuấn Phi, nhưng mọi chuyện tiến triển đến hôm nay, thôi cũng coi như là gián tiếp cho ông ta một cái ơn vậy. Vì thế, anh đã chuẩn bị thả cho Châu Tuấn Phi một con đường sống. Nhưng nhà họ Châu nhất định phải trả một cái giá thật đắt mới được. Tại sao cậu không đi cướp luôn đi? Châu Tuấn Phi tức giận nói. Ông bị giam giữ 10 ngày, không đòi Lục Trần bồi thường thiệt hại đã là tốt lắm rồi. Không ngờ tên Lục Trần lại vô sỉ đến mức đe dọa ông. Tôi chỉ cho ông thời gian 1 ngày, ngày mai là hết giờ. Ông hoặc là nhà họ Châu của ông không thỏa mãn yêu cầu của tôi nhất định sẽ chặt bỏ cánh tay phải của ông. Lục Trần nói xong, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Thông rất thức thời, trả điện thoại lại cho Châu Tuân Phi. Châu Tuân Phi đợi tới khi Lục Trần và Lâm Thông đi khỏi, mới nhặt điện thoại lên, khởi động máy. Vừa mở máy lên, ông lập tức nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu như đều là của bố mẹ và người nhà ông. Ông gọi báo cho bố ông trước, sau đó mới nhắc đến tình cảnh hiện tại và yêu cầu mà Lục Trần đã đưa ra. Con yên tâm, ngày bây giờ bố sẽ tìm Lục Trần để đàm phán. Trong hôm nay, con nhất định sẽ được thả ra. Châu Huấn Tài ăn ủi nói. Bố à, bố không cần đồng ý với cậu ta. Thằng nhóc đó chỉ cố ý dọa dẫm chúng ta thôi. Con không tin cậu ta dám làm thật. Đúng rồi, bố báo cảnh sát trước đi. Chắc chắn cậu ta không dám đụng tới con nữa. Châu Tuấn Phi nói. Tuấn Phi, thằng nhóc đó chắc chắn là tên ác ma. Còn tốt nhất đừng khiêu khích giới hạn của cậu ta. Có điều con chưa biết, vừa mới đây, người đứng đầu của 3 đại gia tộc là nhà họ Trương, họ Tả và họ Lưu ở Du Châu đã phải quỳ xuống trước mặt cậu ta ngay tại quảng trường nhân dân. Ngay cả 3 đại gia tộc cũng phải quỳ, thì thế lực đến từ bên ngoài như chúng ta tốt nhất là đừng khiêu khích cậu ta. Châu Huấn Tài cười khổ nói. Cái gì cơ? Sao có thể chứ? Tâm trạng Châu Tuấn Phi chấn động. Ông hoàn toàn không thể tin chuyện này là thật. 1 tuần trước, Tả Thanh Thành và ông vẫn cùng nhau tình kế hại Lục Trần. 1 tuần sau, bố ông nói cho ông biết Lục Trần vừa mới ép 3 đại gia tộc quỳ xuống. Tin tức này quá mức chấn động, khiến ông hoàn toàn không phản ứng kịp. Được rồi, bố đi tìm Lục Trần đây, còn báo bình an với mẹ con trước đi. Châu Huấn Tài nói xong thì cúp máy. Việc Châu Tuấn Phi tới Du Châu tìm Lục Trần gây chuyện cũng được ông ta cho phép. Vì thế, cho dù Lục Trần muốn đòi nhà họ Châu 1 tỷ, thì ông cũng không thể phản bác gì. Thậm chí, ông cũng đành đồng ý việc sau này đá thô nhà họ Châu chỉ có thể cung cấp độc quyền cho bên Lục Trần. Dù sao, con đường đá thô đều ở trong tay Lục Trần. Bọn họ vốn phải tuân thủ lời hứa đó rồi. Quá trình đàm phán thuận lợi khiến cho Lục Trần có chút bất ngờ. Nếu biết sớm nói chuyện với Châu Huấn Tài thuận lợi như thế thì Lục Trần cũng không cần phải nghĩ tới việc đe dọa người ta làm gì. Sau khi nhà họ Châu ký xong hợp đồng chuyển tiền cho Lục Trần thì Châu Huấn Tài lập tức đưa Châu Tuân Phi và những người đi cùng Châu Tuân Phi tới Du Châu, đi khỏi câu lạc bộ Hoa Anh Đào. Khoảng thời gian này mọi người đều cực khổ rồi. Đi, tôi mời mọi người một bữa tới nhà hàng Phỉ Thúy 36 nhé. Lục Trần nói với mọi người, những việc vặt trong thời gian này đã giải quyết gần xong rồi. Mặc dù đám thủ hạ dưới tay Đỗ Phi không phải làm gì, nhưng Lục Trần không phải người cay nghiệt. Hơn nữa, anh cũng nên thư giãn một chút. Nghe thấy Lục Trần mời đi ăn ở nhà hàng Phỉ Thúy 36, tất cả mọi người đều phấn khích nhảy dựng lên. Lần trước, Lục Trần mời bọn họ ăn ở nhà hàng Phỉ Thúy 36. Mỗi bàn giá bình quân hơn 100 ngàn. Có rất nhiều người cả đời cũng chưa được nếm thử. Ăn xong bữa tối, Lục Trần lại đi thăm Tử Kinh. Thật ra Tử Kinh cũng đã hồi phục gần hết rồi. 2 ngày trước có thể xuất viện, nhưng Lục Trần vì muốn đảm bảo chắc chắn nên đã bắt cậu ta ở viện thêm 2 ngày để quan sát. Anh Trần, anh đến rồi à? Lúc Lục Trần đi vào, không ngờ lại phát hiện Tử Kinh đang cầm tay cô y tá xinh đẹp nói chuyện. Cô y tá xinh đẹp này cũng không có ý định rút tay ra. Anh vốn định lùi ra ngoài không quấy rầy hai người đó. Không ngờ Tử Kinh lại rất nhạy bén, thoáng cái đã phát hiện ra anh. Tử Kinh vội vã buông tay cô nàng y tá ra, hơi xấu hổ nhìn Lục Trần. Còn cô y tá xinh đẹp kia vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Trần thì vội vã chạy ngay ra ngoài. Tên nhóc này cũng biết tán gái ghê thật. Lục Trần cười trêu chọc, Tử Kinh xấu hổ cười trừ, không biết nên nói gì cho phải. Trước mặt Lục Trần, cậu ta vẫn có chút ngại ngùng. Tiến triển tới bước nào rồi? Lục Trần cười nói. Cũng có tiến triển gì mấy đâu, Tiểu Tuệ vừa đồng ý hẹn hò với em thôi. Tử Kinh nói. Ừ, sau khi xuất viện thì hẹn nhau nhiều một chút, anh cho cậu nghỉ ngơi một tuần. Lục Trần gật đầu, anh là người từng trải, biết rõ lúc vừa mới yêu, hai người đều muốn có nhiều thời gian bên nhau. Hiện giờ hầu như những thế lực có thể uy hiếp được anh đã bị giải quyết hết. Hơn nữa, hiện tại anh cũng tuyển thêm một đám vệ sĩ khỏe khoắn, không cần phải lo lắng quá mức nữa. Lục Trần để cho bác sĩ kiểm tra Tử Kinh một lần nữa. Mãi đến khi bác sĩ nói không còn vấn đề gì thì anh mới đồng ý cho Tử Kinh xuất viện. Sau khi xuất viện, Lục Trần đưa cậu ta cùng về nhà, sau đó tự mình xuống bếp nấu bữa ăn cho Tử Kinh. Ngày hôm sau, Lâm Di Quân lại đi làm bình thường. Mấy ngày trước cô bị khiếp sợ không nhẹ. Lục Trần vốn định cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, nhưng Lâm Di Quân không muốn ở nhà. Theo ý của cô ấy thì Lục Trần đã yếu tố như thế, nếu cô còn không nỗ lực thì sau này sự chênh lệch giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Lục Trần cười khổ, còn có thể nói gì nữa đây. Hôm qua Tử Kinh mới xuất viện, mặc dù Tử Kinh muốn đi làm ngay, nhưng Lục Trần đã chuẩn bị để cho cậu ta nghỉ ngơi vài ngày. Sau khi cho Kỳ Kỳ đi học thì Lục Trần nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh nhìn đầu số thấy cũng là số của Dô Châu nên bắt máy. Sau khi nghe được giọng nói trong điện thoại, ánh mắt Lục Trần lập tức xuất hiện vẻ hài hước. Người gọi điện thoại tới là Vương Thế Cử. Vương Thế Cử muốn mời anh đi uống nước, hỏi anh có rảnh không. Gặp nhau ở câu lạc bộ Hoa Anh Đào đi. Lục Trần nói xong rồi cúp điện thoại. Hôm trước nghe Đỗ Phi nói Vương Thế Cử và Trương Hưng Quyền có qua lại với nhau, anh còn tưởng rằng Vương Thế Cử muốn tìm đường chết. Không ngờ thật ra Vương Thế Cử chỉ bàn bạc chuyện hợp tác với nhà họ Trương, không tham dự vào chuyện này. Như vậy Lục Trần cũng chỉ đành bỏ qua cho nhà họ Vương thôi. Gia tộc tầm thường như nhà họ Vương anh định giữ lại cho Ngô Lỗi, đến lúc đó để cậu ấy tự mình báo thù. Đến câu lạc bộ Hoa Anh Đào, Vương Thế Cử dắt theo Vương Tinh đã đợi hơn 10 phút. Dưới sự chỉ dẫn của Đỗ Phi, Lục Trần đến phòng mà Vương Thế Cử đã đặt trước. Lục Tổng. Vương Thế Cử và Vương Tinh vội vàng đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt hai cha con nhìn Lục Trần có vẻ không được tự nhiên. Lục Trần quan sát hai người, anh nói với vẻ hài hước. Ông chủ nhà họ Vương đúng là có nhã hứng. Mới sáng sớm đã mời tôi đi uống trà rồi. Vương Thế Cử cười lúng túng nói. Lục Tổng cứ nói đùa. Đúng rồi Lục Tổng, lần trước còn tôi là Vương Tinh nợ anh ít tiền, tới tận bây giờ mới trả cho anh, thật sự xấu hổ quá. Khoảng thời gian trước nhà họ Vương chúng tôi có xảy ra chút chuyện, không xoay được tài chính, mong Lục Tổng thứ lỗi cho. Thật sự Vương Thế Cử không muốn nán lại lâu với Lục Trần, ông đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lục Trần ép buộc người đứng đầu của bà đại gia tộc quỳ xuống vào hôm qua. Lúc này ông nhìn Lục Trần, trong lòng luôn cảm thấy rất lo lắng. Bà đại gia tộc liên thủ lại cũng không đấu lại một mình Lục Trần, vậy nhà họ Vương ông có thể làm gì được chứ? Ở trước mặt Lục Trần càng chẳng là cái thá gì. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ông vội vã tới trả tiền cho Lục Trần. Nếu như chờ một ngày nào đó Lục Trần nhớ đến chuyện này, tự mình tới cửa đòi nợ, ông tin chắc khi đó không phải chỉ đơn giản là trả tiền nữa đâu. Đó là chuyện của mấy người, tôi chỉ biết là tiền của tôi đều có tính lãi thôi nhé. Lục Trần thản nhiên nói. Lục Trần, chúng ta dựa theo cách tính tiền lãi của ngân hàng có được không? Vương Thế Cử đã biết Lục Trần chắc chắn sẽ không chỉ lấy tiền vốn thôi đâu.